mặc màu áo chăn bạc luôn cả chiếc mũ xanh. Khi em đã yêu anh chàng áo dân rực ngàn, màu áo xanh rừng em nhớ mà. Hay em đã yêu anh chàng lính dù là anh, dù bung giữa trời và địa cầu dâng đất lên. Khi em biết yêu thiên thần mũ đỏ dù hoa, màu áo bông hồng em nhớ cho. Tình duyên đó em, xin cho tháng năm không làm phai màu tình yêu, màu mũ anh và màu áo em. Màu mũ anh và màu áo em, màu mũ anh và